con đọc tiếp nghe pháp được chứng. Nghe pháp được chứng. Khi ấy A Nan cùng với đại chúng thân tâm tọa hộ trên vạ bồ đề và đại niết bàn. Nhận nghĩa từng câu. Nghe pháp được chứng. Khi ấy ngài A Nan với đại chúng cả thân cả tâm đều tỏ ngộ, tức là tỏ ngộ một cách rõ ràng minh bạch. Cho nên nói cả thân, nó chẳng những cái tâm tỏ ngộ mà thân cũng tỏ ngộ. Xem quả bồ đề và đại niết bàn như người nhân có việc đi xa, tuy rằng chưa về đến nhà nhưng mà cái lối về nhà đã biết rành ngành ngọn đường lối. Thì chúng ta tuy rằng học bộ Lăng Nghiêm tới đây, chúng ta chưa biết, chưa chứng được cái chân tâm của mình, chưa thấy mình thường trụ ở khắp pháp giới, chưa chứng được cái sự thật ấy. Nhưng mà đã học bộ Lăng Nghiêm hết cái phần Samatha, đã biết cái con đường căn trần thức, sáu căn, sáu trần, sáu thức chúng ta đang sống đây là con đường mê. Chúng ta đã biết rõ là mình đang đi cái đường mê, đã biết rõ là mình đi đường mê thì hẳn là cũng phải biết mình nên phải dừng lại và quay về cái đường bồ đề. Thế Phật đã chỉ rõ cái căn tánh, cái tánh biết, cái tánh bồ đề ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn. Thế rồi, thế là đã biết đường về, lại minh bạch ngành ngọn đường lối, là chúng ta biết nên y theo cái căn tai mà tu. Thì tuy rằng chúng ta tu pháp môn của ngài Đại Thế Chí dùng niệm, nhưng mà chúng ta đã dùng đến danh hiệu niệm là nhớ đừng có quên. Nhớ đừng có quên. Đừng quên cái gì? Đừng quên cái danh hiệu. Vậy tức là mình phải trở về cái nghe. Vậy là chúng ta hàng ngày chính trong cái niệm này mình vẫn nhớ, không được quên, trở về cái tánh nghe của mình. Thế là chúng ta đã biết tin chắc được cái đường lối của mình không có lạc, không có sai. Khắp hội đại chúng thiên lâm tám bộ hữu học nhị thừa, đấy, cùng tất cả những các vị mới phát tâm trong chúng hội Lăng Nghiêm ngày xưa đó, có tới 10 hằng hà sa các vị học học chúng. Mà 10 hằng hà sa người học bộ Lăng Nghiêm cái thời ngày ấy, ai nấy đều được bổn tâm để chứng được pháp nhãn tịnh, được cái con mắt pháp thấy được cái sự thật là cái tánh bồ đề. Cho nên các ngài xa trần lìa cấu. Thì có người thì bởi vì trên con đường trở về bổn tâm, được con mắt pháp trở về bổn tâm, rồi bây giờ con đường về này thì ở trên đã nói trần cấu nếu còn thì gọi là người đang tu, còn vị nào sạch rồi thì gọi là thành Phật, là chứng quả. Cô tánh tỳ kheo ni, tức là cô ma đang già đó, nghe xong bài kệ này là cô chứng a la hán luôn, chứng quả vô lậu. Còn tất cả bao nhiêu những các chúng sanh khác, trời người quỷ thần, bao nhiêu các chúng sanh khác đều hoan hỷ phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Vì cái con đường bồ đề đã rõ ràng rồi, thấy ai đi cũng được, ai tu cũng thành. Vậy thì cho nên ai nấy đều phát tâm hết cầu thành Phật. Phát tâm thôi rồi còn tu thì rồi sẽ thành Phật về sau. ai có ý kiến gì muốn góp ý thì xin lên tiếng. Thưa là nhớ nãy thầy nói là Phật nói pháp ở tinh xá Kỳ Hoàng mà đại chúng có tới 10 hằng hà sa, như vậy thì chỗ nào mà chứa cho hết là thầy? Những các vị thần đang ngồi khắp hư không, đang ngồi khắp tất cả, mà bởi vì đây ở trong hội viên không, người ta còn nghe những thế giới khác mà. Dạ. Con kính tức là lúc đó chứng sanh cõi ta bà cũng thấy rõ được như vậy luôn hả bà thầy? Hay là chỉ đã đấy, bởi vì những vị này người ta cũng nhờ oai thần Phật, mà thực ra là người ta ngồi khắp cả hư không, chứ đâu có phải người ta như chúng mình cứ phải ngồi dưới đất thế này thì mới chặt. Chỗ đất thì để nhường chỗ người ngồi, còn các vị thần các thứ người ta ngồi trên trời. Dạ kính mạch trên thầy, là ở phần nghe pháp được chứng. Dạ kính mạch trên thầy, đoạn giữa có câu là khắp hội đại chúng, thiên long tám bộ, hữu học nhị thừa, cùng hết thảy dân phát tâm Bồ Tát, con số có tới 10 hằng hà sa, đều được bổn tâm, sa trần lìa cấu, chứng pháp nhãn tình. Dạ kính mạch trên thầy, thì ở đây nói là tất cả đại chúng đều được bổn tâm, xa trần lìa cấu và chứng pháp nhãn tịnh. Thì đến đây ngài A Nan đã chứng quả chưa con kính bạch trên thầy? Kính bạch thầy. Thì ngài A Nan với chứng tu đà hoàn, vẫn cứ chứng tu đà hoàn thôi, ở đây không nói gì đến cái chuyện chứng quả của ngài. Dạ kính bạch trên thầy, vậy thì sa trần lìa cấu để chứng pháp nhất định ở đây nghĩa là sao, con xin thầy giảng lại cùng con ạ. Con đấy, tất cả học chúng người nào cũng được bổn tâm, cho nên ta chứng cái pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn là cái con mắt thấy được cái pháp của Phật, thấy được cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên con phát được pháp nhãn. Thì bởi vì người ta được bổn tâm nè. Còn cái việc xa trần lìa cấu thì như ở trên đã nói, người đang tu học, còn trần cấu là còn đang tu học. Người nào hoàn toàn hết trần cấu là thành Phật, như ở trên đã nói. Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy là ý của em hiểu sao hỏi là đây là tất cả đều xa trần lìa cấu, thì trong đó có cả tổ A Nan, mà xa trần địa cấu thì phải chứng quả rồi, sao tổ A Nan để chưa chứng nhỉ? Bà thầy thì ngài A Nan cũng đang xa trần lìa cấu, ngài A Nan cũng được pháp nhãn tịnh, nhưng mà chứng quả thánh thì chưa, bởi vì còn đang xa trần lìa cấu, cho nên chứng quả địa vị nào thì chưa có minh định. Con kính bà thầy, cho con thưa ở đây nói là khắp hội đại chúng thiên long tám bộ thì các vị Bồ Tát cũng được bổn tâm xa trần lìa cấu chứng pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là con mắt của các Bồ Tát, con kính bạch thầy. Thì con mắt Bồ Tát thấy được cái chân tâm thì gọi là được pháp nhãn. Dạ, nhưng mà ngài A Nan ngài cũng ngồi ở trong hội đó thì ngài cũng thấy được, ngài cũng được pháp nhãn tịnh, ngài cũng nói minh bạch là ngài thân tâm tỏ ngộ để xem quả Bồ Đề đại niết bàn, ngài thấy rõ đường lối, thế là ngài được pháp nhãn. Vậy thì ngài mới có thấy thôi chứ còn cái dĩ nhiên ở đây chưa nói đến cái chỗ chứng quả. Kính bạch thầy, như vậy như bây giờ thì dạy chúng con lăng nghiêm á, chúng con cũng thấy được cái đường đi là để nhận được căn bản Bồ Đề, chúng con cũng thấy rồi đấy, nhưng mà chưa chứng gì hết. Có một phần nào cái pháp nhãn tịnh, một phần nào.